Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, đóng phim kinh dị chân thực, nàng mới nghe thấy lần đầu loại chuyện khó tin này. Cho dù là trong bộ phim The Crush của đạo diễn Takashi Shimizu và trong những bộ phim của đạo diễn Takashi Miike cũng không xuất hiện tình tiết ly kỳ đến. Thế, mặc dù rất ly kỳ nhưng Miyazaki Meiko biết đây là hy vọng duy nhất để nàng có thể sống sót. Dù sao thì ít ra nó còn tốt hơn vạn lần số mệnh của một người tử tù. Lúc ấy nàng cũng chưa biết nhiều về vật bị nguyền rủa. Hơn nữa, thù lao danh nghĩa của nàng còn chưa đến 200 tấm vé chuộc cái chết nên nếu nàng sử dụng vật bị nguyền rủa thì nàng sẽ ngay lập tức tiêu sạch số vé chuộc cái chết cho trước. Cho nên cho dù nàng có vật bị nguyền rủa thì nàng cũng không thể tùy tiện lấy ra xài. Nàng cẩn thận tìm hiểu tất cả quy tắc của rạp chiếu phim địa ngục. Nàng cũng hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại của nàng. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng vật bị nguyền rủa được. Đồng thời, bộ phim này cũng không quá coi trọng năng lực diễn xuất mà chỉ nhấn mạnh ở một điểm. Không nên vi phạm cấm kỵ của tình tiết để ân xuất hiện. Thù lao danh nghĩa cũng không quan trọng mà quan trọng là làm sao phải thăm dò được tình tiết của phim. Hoặc là cứu người chắc chắn phải chết trong kịch bản để kiếm thêm vé chuộc cái chết. Đây mới là con đường đúng đắn để sống sót. Khi nàng gom đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết, nàng có thể rời khỏi nơi này để trở lại thế giới hiện thực. Đương nhiên, khi đó nàng sẽ không trở về với thân phận của một tử tù mà sẽ là một người trở về để trả thù. Tên ác ôn Masuki Kiyonaga là kẻ đầu sỏ nên đương nhiên nàng không thể bỏ qua cho hắn. Mẹ của nàng bị hắn hại chết. Hắn giết hại cha mình và Hasegawa Jinba nhưng lại đổ hết mọi tội lỗi lên người nàng. Nàng nhất định phải khiến cho tên khốn nạn này chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng ngoại trừ hắn ra, có một số người nàng cũng không thể tha thứ. Nàng nhớ rất rõ sắc mặt của từng người làm chứng ở tòa án. Lúc ấy có gần 30 người ra tòa làm nhân chứng. Có 4 người làm chứng chuyện giày của nàng có dính bùn đất. 4 người này trước kia thường xuyên bỏ ếch nhái sâu gióm vào ngăn bàn của nàng. Kẻ cầm đầu là Otaki Senya, người nói đã tới lều của nàng để kiểm tra nhưng không phát hiện nàng ở đó. Hideko Iwase, người nói dối nàng muốn sửa lưng giáo sư Masuki Hideki Hirota. Người nói nàng muốn giết nhân chứng. Shirata Mikako, nàng sẽ không bỏ qua cho những người này. Lời nói và hành vi của những người này là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Khiến mẹ nàng không chịu nổi áp lực phải tự sát. Lúc có mặt trong lễ tang, nàng nghe người ta nói. Trước khi mẹ nàng tự sát thì những người này thường xuyên tới quấy rối mẹ của nàng. Kẻ đầu sỏ Masuki Kiyonaga quả thực đáng ghét, nhưng trong mấy năm học đại học, đám người này dần dần tích tụ sự căm hận của chúng dành cho Miyazaki Meiko. Khiến chúng có tư tưởng phải trả thù nàng. Điều này khiến chúng có thể nói ra những lời dối trá như vậy mà không biết ngượng mồm. Với bọn chúng thì nàng càng sớm bị định tội bao nhiêu thì chúng càng có cơ hội đẩy nàng vào chỗ chết nhanh bấy nhiêu. Nên có cơ hội tốt để đâm thọc sau lưng như vậy chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn chúng thậm chí còn không tha cho mẹ của nàng nữa. Đây là cái gọi là lòng người sao? Giữa người với người luôn tồn tại một mối quan hệ, người ta phân cấp thành thân sơ xa gần. Cũng bởi nguyên nhân này khiến cho người ta sinh ra cảm giác yêu ghét. Bọn họ kính yêu giáo sư Masuki Chohei nên cũng vì vậy mà Masuki Kiyonaga được lòng của mọi người. Hasegawa Jinba do đàn guitar khá hay, cộng thêm tính cách rộng rãi nên hắn có rất nhiều bạn bè. Đám bạn của họ bài xích nàng, nên trong lòng họ bên yêu nhẹ hơn bên ghét, ngay khi nàng bị định tội. Cán cân giữa yêu và ghét trong lòng họ đã bị nghiêng hẳn về một bên. Họ có thể lớn tiếng đòi xét xử nàng. Con người ta thật sự có tư cách để nhận định về một người khác sao? Người ta có thể chỉ vì lòng căm ghét cá nhân mà có thể bất chấp thể diện vu oan giá họa cho người khác sao? Masuki Kiyonaka lúc đó chẳng phải biết được chuyện này nên y mới có thể yên tâm hãm hại nàng hay sao? Lòng người thật sự còn đáng sợ hơn bất cứ một vong hồn lệ quỷ nào. Nàng sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Vì thế, nàng tuyệt đối không thể chết trong phim kinh dị chân thực được. Nàng bằng mọi giá phải gom đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết. Sau đó, nàng sẽ trở về để chứng minh đám người dùng lòng yêu ghét cá nhân để đánh giá người khác là một đám giả nhân giả nghĩa. Bọn họ không những không xứng trở thành bác sĩ mà còn không xứng làm người. Bọn họ còn thua cả một con ác quỷ xấu xa nhất. Trong bộ phim kinh dị đầu tiên của mình, Đường Hầm, Miyazaki Meiko đã sống sót bằng mọi giá. Tuy rằng vé chuộc cái chết của nàng không nhiều, nhưng nàng sử dụng nó rất tiết kiệm. Bề ngoài xinh đẹp, nội tâm kiên cường và khả năng nhẫn nhịn khiến ngay cả người đóng vai nhân vật chính như Mạc Niệm Sinh cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều diễn viên mới khi lần đầu tiên nhìn thấy quỷ đều sợ tới mức toàn thân bủn rủn. Cả đi cũng không nổi, nhưng Meiko lại cắn răng vượt qua từng cửa ải khó khăn đó. Khi kịch bản đẩy nàng vào chỗ chết, nàng cũng vô cùng dũng cảm kiên trì đến cùng. Lúc ấy, khi Mạc Niệm Sinh ra tay cứu nàng, khuôn mặt nàng tuy rằng vẫn rất lạnh, nhưng trong vẻ lạnh lùng này lại mang theo một sự cố chấp khiến người ta phải rúng động. Chấp niệm sống sót, ở thời khắc cuối cùng của bộ phim kinh dị lần đó. Trong những giây phút quan trọng, nàng sử dụng lọn tóc do mẹ nàng lưu lại, vì thế nàng có thể sống sót. Không ai biết được vì sao một diễn viên mới như nàng sao lại có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Trong ba loại vật bị nguyền rủa thì loại ký sinh có số lượng ít nhất. Nhưng năng lực bảo mệnh lại là mạnh nhất. Điều này ai ai cũng công nhận. Không thể không nói, nếu chỉ xét về dung mạo thì Miyazaki Meiko tới nay vẫn là diễn viên nữ đẹp nhất của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 19. Tuyệt đối không có ai đẹp hơn nàng nữa. Cho dù đặt nàng trong đoàn người thì người ta cũng có thể nhận ra nàng chỉ trong một ánh mắt đầu tiên. Ấy vậy mà nàng lại sở hữu ngay một vật bị nguyền rủa loại ký sinh khi tham gia vào bộ phim kinh dị đầu tiên của mình đủ khiến bất cứ ai phải ngạc nhiên. Trong bộ phim này có tới 4 diễn viên mới. Kết quả là 3 diễn viên mới đã chết ở màn 3 của phim. Chỉ còn lại Meiko là người sống sót sau cùng. Nguyên nhân cũng phải nhờ vào nhúm tóc quỷ mà nàng cấy lên đầu nàng. Lúc ban đầu nàng chỉ đặt lên tóc mình một nhúm tóc của mẹ nàng. Nhưng kết quả là mái tóc của nàng có thể dài ra rất nhanh. Thậm chí có thể dài đến 10 mét. Mạc Niệm Sinh khi đó cũng hiểu nàng nhất định cũng mang trên mình một quá khứ không bình thường. Cô gái này khiến hắn có một ấn tượng rất sâu sắc. Khi trở về rạp chiếu phim, Meiko gặp được Hầu Tước. Miyazaki Meiko thề trung thành với Hầu Tước. Đổi lại nàng chỉ cần y giúp nàng kiếm đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết để nàng có thể trở về. Sau này, nàng không tiếc dùng vé chuộc cái chết để mua thông tin về Masuki Kiyonaka từ một diễn viên đồng hương. Tên khốn này sau này được mời vào làm trong bệnh viện tổng hợp Tokyo. Viện trưởng vốn là một học sinh của giáo sư Masuki nên ông ta để hắn đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm khoa ngoại. Sau này y còn lấy con gái của ông ta, nên con đường thăng quan tiến chức của y có thể nói là vô cùng bằng phẳng. Những học sinh khác cũng lần lượt trở thành bác sĩ. Nàng nhớ tới lời dạy bảo của giáo sư Masuki, thật thất trách khi để những người này làm bác sĩ, khi cấy nhúm tóc của mẹ nàng lên mái tóc của nàng. Miyazaki Meiko cảm thấy như mẹ nàng đang ở bên nàng vậy. Năng lực này của nàng cũng có nghĩa là nàng là ứng cử viên sáng nhất cho Class Linh Môi Sư. Tiếp đó, nàng lại một lần nữa tham gia đóng cùng với Mạc Niệm Sinh trong phim kinh dị. Thực Âm Linh, nàng đảm nhiệm vai con gái của một bác sĩ còn Mạc Niệm Sinh thì đóng vai người yêu của nàng. Bối cảnh kể về một thị trấn nhỏ nhiễm phải một căn bệnh lạ khiến cư dân trong thị trấn lần lượt bỏ mạng. Cuối cùng, Niệm Sinh cùng nàng tìm thấy Thực Âm Linh đang ở dưới một cái giếng. Lúc ấy, Mạc Niệm Sinh gặp nguy hiểm, Meiko dùng thực âm chi thủ cứu mạng hắn. Thực âm linh, vong hồn ăn nguyền rủa và bệnh tật. Tuy rằng đây chỉ là một bộ phim kinh dị có độ khó không cao nhưng thực âm chi thủ khiến nàng lập tức trở thành thần y. Sau này, cho dù đối phương có phải là người cùng nhà với nàng hay không, chỉ cần không mang lòng thù địch thì nàng sẽ lập tức cứu chữa. Nàng không những có thể chữa lành mọi bệnh tật mà còn có thể hóa giải nguyên rủa. Đương nhiên, nàng cũng chỉ hóa giải được một số nguyên rủa mà thôi. Nàng cũng phải bó tay trước những nguyền rủa đến từ những bộ phim kinh dị khó thậm chí siêu khó. Danh tiếng thần y không chỉ giới hạn ở y thuật của nàng mà còn bao hàm cả y đức của nàng. Danh hiệu thần y của Meiko ngay sau đó được cả 20 rạp chiếu phim địa ngục biết tới. Thậm chí còn có một quy tắc ngầm tồn tại, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể làm bị thương Miyazaki Meiko. Quy tắc ngầm này lưu lại cho tất cả mọi người một đường lui vì dù sao sau này ai cũng có thể sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của nàng. Hồi ức đến đây chấm dứt, Mạc Niệm Sinh dần dần buông Miyazaki Meiko ra. Anh cũng vậy, anh nhất định phải cẩn thận trong tiêu bản ác ma. Meiko sờ lên mặt của Mạc Niệm Sinh. Anh nhất định phải sống trở về. Mạc Niệm Sinh từ sau bộ phim Thực Âm Linh đã luôn ở bên nàng. Sau khi hắn biết những chuyện mà Meiko đã phải trải qua, hắn luôn đứng một phe với nàng. Hơn nữa hắn còn nói nhất định sẽ trợ giúp để nàng trở về để trả thù đám ngụy quân tử máu lạnh vô tình kia. Hơn nữa, hắn còn an ủi nàng. Hắn nói cho dù ở trong này, nàng vẫn có thể làm bác sĩ. Meiko được an ủi rất nhiều bởi Mạc Niệm Sinh. Nàng bắt đầu cảm nhận được sự quan trọng của việc quan tâm và thông cảm cho người khác. Cũng chính vì như thế, nàng không còn tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm như trước nữa mà trở nên tích cực giúp đỡ tất cả những người ở bên cạnh nàng. Hơn nữa nàng còn nhiều lần ra tay cứu giúp những người đang đứng ở ranh giới giữa sống và chết. Cho dù Miyazaki Meiko vẫn chưa quên được lòng căm thù nên vẻ ngoài của nàng rất lạnh lùng, nhưng những người tiếp xúc với nàng đều hiểu nàng là người ngoài lạnh trong nóng, thực âm chi thủ của nàng đã cứu sống không biết bao nhiêu người. Cũng chính vì như vậy nên Mạc Niệm Sinh vẫn luôn ở bên và dõi theo nàng. Nếu không có Meiko thì hắn đã chết rồi. Hắn vẫn dõi theo quá trình lột xác của Meiko từ một người ngạo mạn và ích kỷ của ngày xưa trở thành một thần y toàn đức toàn tài. Nàng là một cô gái lương thiện, nên nàng không nên bị đối xử như vậy, cũng không nên vô duyên vô cớ phải đeo một tội danh mà nàng không hề làm. Tuy rằng nàng là người Nhật Bản, nhưng Mạc Niệm Sinh cũng không phải là phần tử yêu nước đến mù quáng. Dần dần, theo thời gian, hắn hy vọng mình có thể bảo vệ được cho nàng. Miyazaki Meiko sao lại không nhận ra tình cảm mà Niệm Sinh dành cho mình cơ chứ? Trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, thì đứng đầu trong bảng tổng sắp thực lực của nữ giới là thần y Miyazaki Meiko, thiên diện nữ Yun In-hi và lam nhãn ma nữ Shirley. Còn ở phía nam giới thì đứng đầu đương nhiên là Hầu Tước. Sau đó là tối cường quỷ sai Nam Cung Tiểu Tăng, hình phạt sư Kim Cực Thọ, và Mạc Niệm Sinh. Mạc Niệm Sinh sở dĩ được chú ý như vậy bởi vì trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, Diệp Tưởng hiện tại đang không ngừng vung ra xiềng xích, lúc này mồ hôi đã lấm tấm trên trán của hắn, nhưng hắn lại không một lần sử dụng thành công gông bắt quỷ. Đám người Vũ Sóc, Vũ Phàm, Phương Lãnh đứng nhìn ở cạnh đó. Chẳng lẽ nhất định chỉ trong những thời khắc sinh tử thì cậu mới dùng được gông bắt quỷ hay sao? Phương Lãnh tỏ ra nôn nóng. Làm sao đây? Ôn Vũ Phàm lập tức nhìn về phía Phương Lãnh rồi hỏi. Anh có biện pháp gì không? Vũ Sóc nói, chúng ta hiểu quá ít về class quỷ sai này, nên chuyện gì cũng phải ném đá dò đường. Xem ra nếu cứ tiếp tục làm thế này cũng không ổn vì chỉ làm lãng phí đi vé chuộc cái chết. Diệp Tưởng thu lại xiềng xích sau đó lau mồ hôi trên trán. Vậy lần này chúng ta phải bỏ ra vé chuộc cái chết để mua tin tức về quỷ sai hay sao? Trước mắt xem ra đây có vẻ như là biện pháp tốt nhất. Nhắc mới nhớ, Phương Lãnh bỗng nhiên nói. Diệp Tường, lần này trong bộ phim, Tiêu Bản Ác Ma, ngoại trừ Hầu Tước thì Mạc Niệm Sinh cũng có tham gia. Cậu đi tìm anh ấy đi. Mạc Niệm Sinh luôn là người phụ trách việc bán thông tin ra bên ngoài và thu mua vật bị nguyền rủa. Diệp Tường cũng có chút ấn tượng với cái tên này bèn hỏi. Là người nào trên tấm áp phích? Chính là người này, Vũ Sóc lập tức chỉ vào tấm áp phích ở trước mắt rồi nói. Cậu thấy chưa, người ở dưới, Hầu Tước đó. Diệp Tường nhớ kỹ diện mạo của này rồi gật đầu. Nói, tôi nhớ kỹ rồi, người này có lẽ cũng có chút năng lực đúng không? Đâu chỉ có chút năng lực thôi đâu. Phương Lãnh thở dài. Ảnh pháp sư, Mạc Niệm Sinh có thể nói là diễn viên chuyên về ám sát nhất trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục. Không có ai vượt qua được anh ta về mặt này. Nghe nói người trong, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 ngoài e ngại Nam Cung Tiểu Tăng ra thì người bị thứ hai. Chính là anh ta, chấm, ảnh pháp sư, Diệp Tường lập tức truy vấn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Phương Lãnh kiên nhẫn giải thích. Thông tin về một số diễn viên nổi tiếng của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 được bán với giá rất cao. Nhưng về sau người bán càng lúc càng nhiều nên sau này một số thông tin cơ bản cũng trở nên thông dụng. Ai ai cũng biết tới. Trong danh sách diễn viên có sức chiến đấu mạnh nhất của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 thì ảnh pháp sư sánh vai với Nam Cung Tiểu Tăng và Hình Phạt Sư, bóng của anh ta chính là một loại vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Nếu như được sử dụng thì cái bóng đó sẽ biến thành một con quỷ. Đến lúc đó, cậu sẽ phát hiện bóng của mình bị quỷ ảnh kia giết chết. Khi đó cậu cũng chết. Đương nhiên, sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh vốn rất nguy hiểm, rủi ro lớn nhất là nếu quỷ ảnh rời khỏi quá xa thì nó sẽ tự động rời khỏi anh ta. Nhưng cho dù là vậy thì ảnh pháp sư cũng vô cùng lợi hại. Cho dù phải đối diện với lệ quỷ nghìn năm thì quỷ ảnh kia cũng có thể kiềm chế được nó trong một lúc. Nghe Phương Lãnh giải thích, Diệp Tường lộ ra vẻ thèm thuồng. Đến lúc nào hắn mới có thể lợi hại như vậy? Trong tương lai, có phải hắn cũng sẽ thu được một loại danh hiệu giống như ảnh pháp sư hay không? Lúc này cũng có một người có chung một ý tưởng với hắn. Ôn Vũ Phàm được Diệp Tường bảo vệ, rồi còn được hắn tặng cho cả vật bị nguyên rùa. Khi Diệp Tường tặng mảng tường đen xì kia cho nàng, Vũ Phàm cảm thấy rất rung động. Nàng muốn trả ơn cho Diệp Tường. Nàng muốn mạnh lên chứ không muốn trốn tránh nữa. Nàng cũng không muốn mình được những người khác bảo vệ. Đó là quyết tâm của Ôn Vũ Phàm. Cách chương.